Kính vị tình thương, chương 169, ly biệt thương đau lòng rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 169, ly biệt thương đau lòng rối loạn. Tiền Nguyên thấy Nam Cung Tịnh Nữ tới thì không có chặn đường. Cũng không phải là hắn sợ Nam Cung Tịnh Nữ, mà là trước khi ngủ, Tề Nhan đã từng phân phó hắn như vậy. Tề Nhan biết Nam Cung Tịnh Nữ nhất định sẽ đến. Chỉ là lần này nàng ấy không có đến sớm như nàng dự đoán. Vì thế Tề Nhan còn cố ngồi trong thư phòng đợi một lúc. Mãi đến khi hoàn toàn không gắng gượng được nữa, nàng mới chịu quay về phòng ngủ. Khi Nam Cung Tịnh Nữ tiến vào thì Tề Nhan đã ngủ. Mặc dù có rất nhiều gia đình đã miêu tả vết thương của Tề Nhan khi lấy lời khai, Nam Cung Tịnh Nữ cũng chuẩn bị tâm lý. Nhưng vào khoảnh khắc nàng trông thấy đối phương, nàng vẫn không thể chịu nổi. Thật sự thì lần này Tề Nhan không có bị thương nặng. Lúc trước nàng đã bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Tỉ như là lần Nam Cung Tịnh Nữ té ngựa. Nhưng lần này vết thương đều tập trung trên mặt, nhìn qua rất đáng sợ. Cũng thành công dọa tới Nam Cung Tịnh Nữ. Nam Cung Tịnh Nữ ngồi bên cạnh Tề Nhan. Nàng che miệng lại, nước mắt chảy ra rào rạt. Nàng muốn chạm vào Tề Nhan nhưng lại sợ làm đau đối phương. Bàn tay nàng cứ loay hoay không biết nên đặt ở đâu. Nếu nàng biết Tề Nhan bị thương nặng như vậy thì trước đó nàng đã không mềm lòng với Lương Phi nương nương. Nàng nhớ tới tình nghĩa huynh muội nên không có nói chuyện của Liễu Dư An để giữ thể diện cho Nam Cung Liệt. Nhưng khi hắn đánh phò mã của nàng, hắn có từng nghĩ tới tình nghĩa huynh muội gì hay không? Giữa phu thê thì không có chuyện trọng đại hay tầm thường gì cả. Giữ nữ tử kia lại thì sau này vẫn sẽ có biến. Bản cung có thể giúp ngươi ép chuyện này xuống. Nhưng sao ngươi không thừa dịp này đuổi nàng ta đi? Cho dù ngươi nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì ta thật lòng yêu nàng. Ta không để ý tâm trí nàng có thiếu. Cũng không để bụng quá khứ của nàng. Càng không quan tâm đến chuyện nàng và ta đều là nữ tử. Đáng tiếc năm đó bản cung không biết mình sẽ gặp nàng. Bằng không, dù cho có liều mạng thì ta cũng sẽ không ủy thân cho nhị công tử Lục gia. Càng không vô duyên vô cớ để nàng chịu oan ức. Phò mã ra quát lớn di nương vài câu. Sau đó kéo nàng xuyên qua rừng trúc rời đi. Lòng Nam Cung Tịnh Nữ vô cùng hỗn loạn. Đầu nàng chốc lát lại vang lên những lời Lương Phi nói với nàng. Chốc lát lại hiện lên cảnh tượng nhị tỷ trịnh trọng thông báo. Cùng với lời khai mà các gia đình cung cấp. Nàng nhìn Tề Nhan, bỗng nhớ tới từng ký ức từ khi hai người thành thân đến nay. Từ năm cảnh gia thứ 8 đến năm cảnh gia thứ 15. 7 năm qua đối với Nam Cung Tịnh Nữ mà nói. Có rất nhiều chuyện dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Những lần Tề Nhan đối tốt với nàng. Trái lại nàng cậy sủng mà kiêu. Cả những lần đối phương gần như sủng nàng vô điều kiện đều lần lượt hiện lên trong đầu Nam Cung Tịnh Nữ. Không phải người ta thường nói càng ít thì càng đáng nhớ sao? Vậy thì tại sao số ít lần cãi vã không vui kia lại mơ hồ như thế? Thậm chí còn có vài chuyện nàng nhớ không ra. Không bằng, nàng nương cơ hội này đuổi Tiểu Điệp đi. Thành toàn nhị tỷ, cũng thành toàn mình. Ý niệm này vừa xuất hiện. Bản thân Nam Cung Tịnh Nữ chợt giật mình. Nếu nàng làm như vậy thì nàng đặt Tề Nhan ở chỗ nào? Vậy thì nàng có khác gì mấy cô công chúa tiền triều vênh mặt hất hàm sai khiến phò mã kia? Không phải rất lâu trước đây, nàng đã thầm hạ quyết tâm muốn đối đãi bình đẳng với Tề Nhan rồi sao? Nhưng mà Nam Cung Tịnh Nữ hoàn toàn khác với Tề Nhan. Nàng tuyệt đối không trốn tránh nội tâm của mình. Nếu có nghi vấn thì nàng nhất định phải truy cứu cho ra lẽ. Chỉ trong chốc lát, Nam Cung Tịnh Nữ đã nghĩ rõ. Nàng sợ hãi, nàng sợ vị thiếp này sẽ lại chiếm cứ một vị trí nhỏ trong lòng Tề Nhan. Nàng sợ đến khi vết thương của Tề Nhan lành lại, chuyện này sẽ khiến hai người xa cách. Nàng sợ mình sẽ bại trước Tiểu Điệp. Mặc dù Nam Cung Tịnh Nữ tự nhận rằng bản thân đã vì Tề Nhan làm rất nhiều chuyện, cũng không thua kém gì đối phương. Nhưng nàng vẫn sợ. Dường như là chỉ cần chuyện ấy có liên quan đến Tề Nhan thì Nam Cung Tịnh Nữ chưa bao giờ có 10 phần nắm chắc. Nàng nhìn khuôn mặt xanh tím của Tề Nhan, sợ rằng trong lòng Tề Nhan cũng vậy, cũng đã thương tâm vì nàng trần trờ và chậm trễ. Thành thân 7 năm, không phải là Nam Cung Tĩnh Nữ chưa từng cãi nhau với Tề Nhan, nhưng chưa có lần nào nàng hoảng loạn như hiện tại. Nam Cung Tĩnh Nữ sợ Tiểu Điệp sẽ lại yêu Tề Nhan, hoặc là Tề Nhan sẽ một lần nữa thương Tiểu Điệp. Hơn nữa, lần này là đích thân nàng đẩy Tề Nhan đến chỗ đối phương. Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng khổ sở. Rõ ràng là nàng làm nhiều hơn đối phương cơ mà. Chẳng lẽ lấy đại cục làm trọng có cái gì không đúng sao? Ngũ quan của Tề Nhan nhạy bén hơn hẳn người thường. Hơn nữa nhiều năm qua nàng đã quen cảnh giác, cho nên dù có bị thương thì nàng vẫn nghe được tiếng Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng khóc nức nở. Nàng cố tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra. Trong điện đã hơi tối, nhưng nàng có thể thấy rõ nước mắt đọng lại và vẻ oan ức trên khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng chống giường muốn ngồi dậy, nhưng huyệt thái dương lại vô cùng đau nhức. Nàng dê y dỉ một tiếng rồi ngã ra sau. Nam Cung Tĩnh Nữ không kịp lau nước mắt. Duyên Quân, Tề Nhan, Điện Hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi thấy thế nào? Đại phu đã xem qua, có muốn truyền ngự y kiểm tra một lần nữa không? Tề Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Điện Hạ tới lúc nào? Thần ngủ bao lâu rồi? Trời bên ngoài đã tối. Nam Cung Tĩnh Nữ khụt khịt, lúc này nàng mới nhớ ra mình chật vật như thế nào. Nàng đứng dậy muốn rời đi, cũng nói, bản cung gọi người tới treo đèn. Tề Nhan, Điện Hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác có ai níu mình. Nàng dừng bước chân, quay đầu liền trông thấy Tề Nhan đang kéo tay áo của nàng. Tề Nhan, Điện Hạ đừng đi, người ở lại có được không? Khóe miệng Tề Nhan bầm tím, xương gò má bên phải của nàng bị đấm một quyền, sưng đến nỗi khiến mắt phải như một cái khe. Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên không kiềm lòng được, nước mắt nàng như vỡ đê, nàng nức nở thành tiếng. Tề Nhan cố nén cơn choáng váng, nàng nắm chặt cổ tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ, cố ngồi ngay ngắn. Điện Hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ nức nở. Nàng nhớ Tề Nhan đang bị thương nên không dám bổ nhào vào lồng ngực đối phương mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế tròn. Thực xin lỗi, lòng Tề Nhan thắt lại, phảng phất nước mắt của Nam Cung Tĩnh Nữ đang thiêu đốt trái tim nàng. Nàng kéo tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Điện Hạ, người lại đây ngồi đi. Nam Cung Tĩnh Nữ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Tề Nhan. Nàng vẫn khóc, có làm thế nào cũng không ngăn được những dòng nước mắt. Lúc này Tề Nhan mới buông tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ ra. Nàng hơi lung lay, mà cơn chóng mặt cũng lần nữa ập tới. Nàng than nhẹ một tiếng, đơn giản gối đầu lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ. Bả vai của đối phương vừa yếu ớt vừa gầy. Tề Nhan biết, từ sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ bắt đầu phê duyệt tấu chương, ngày nào nàng ấy cũng phải làm việc vất vả. Nàng cọ cọ lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ, đổi sang một tư thế thoải mái rồi nhắm hai mắt lại. Tề Nhan, Điện Hạ đừng vội, tuy gương mặt của thần thoạt nhìn rất dọa người, nhưng thật sự thì vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chăm sóc vài ngày thì sẽ lành thôi. Nam Cung Tĩnh Nữ ừ một tiếng, nàng nâng tay áo lau nước mắt đọng trên mặt, thẳng lưng để Tề Nhan có thể gối đầu thoải mái hơn một chút. Tề Nhan, Điện Hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ hơi nghiêng đầu, nhìn nửa sườn mặt Tề Nhan. Hà, phòng ngủ lại lần nữa lâm vào im lặng, lâu đến nỗi Nam Cung Tĩnh Nữ cho rằng Tề Nhan đã ngủ thiếp đi. Nhưng giọng nói dịu dàng của đối phương đột nhiên vang lên. Điện Hạ chớ khóc, thần thấy rất đau lòng. Nam Cung Tĩnh Nữ cắn chặt môi dưới, khóe miệng run rẩy, nước mắt của nàng vẫn yên lặng chảy ra. Tề Nhan không nói gì nữa. Lúc này nàng không có vẻ ốm yếu để nghe ngóng bất cứ tin tức gì từ đối phương giống như lúc trước. Nàng không có dò hỏi Tiểu Điệp, không có hỏi thăm Nam Cung Liệt, càng không hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ giải quyết và tính xử lý việc này thế nào. Tề Nhan chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng Nam Cung Tĩnh Nữ. Nhưng nàng đại khái có thể đoán được vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ khóc sẽ tạ lỗi. Nhưng giờ phút này, Tề Nhan chỉ muốn vứt bỏ hết thảy, hưởng thụ một chút dịu dàng này. Phần đầu Tề Nhan bị va chạm. Hơn nữa mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, nên rất nhanh nàng đã ngủ thiếp trên vai Nam Cung Tịnh Nữ. Lúc này nàng ngủ rất chậm, hết gối đầu lên vai Nam Cung Tịnh Nữ rồi lại gối đầu lên ngực đối phương. Nam Cung Tịnh Nữ tâm vô tạp niệm, nàng dịu dàng đỡ lấy Tề Nhan, đợi đến khi đối phương ngủ say thì mới chậm rãi ôm đối phương lên giường. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, mà trong phòng ngủ cũng không có treo đèn, dường như là sợ hãi uy nghi của Chăn Chăn Điện Hạ, cho nên không có hạ nhân nào dám bén mảng tới đây. Nam Cung Tịnh Nữ lần mò trong bóng đêm, nàng tìm chậu nước, giặt sạch khăn để đắp lên mắt Tề Nhan. Sau đó nàng tự mình cởi giày vớ, nằm xuống bên cạnh Tề Nhan. Ban đầu nàng nằm nghiêng đối mặt với Tề Nhan, sau đó lại nhịn không được mà nhích về phía trước, mãi đến khi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Cuối cùng nàng đặt tay lên eo Tề Nhan, chạm trán mình vào vai Tề Nhan. Lúc này trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay mới quay về vị trí vốn có của nó. Lần này, Tề Nhan ngủ trách ở bên trong, Nam Cung Tịnh Nữ thì ngủ bên ngoài. Hôm sau trời còn chưa sáng thì Nam Cung Tịnh Nữ đã tỉnh. Nàng đắp chăn cho Tề Nhan, rón ra rón rén rời khỏi giường. Mang giày vớ xong nàng lại đứng ở mép giường nhìn Tề Nhan một hồi lâu rồi mới chịu rời đi. Nam Cung Tịnh Nữ thừa dịp trời nắng trở về cung, nhưng nàng cũng không có đi lâm triều, mà là lệnh Trần Truyện tự đưa tấu chương của hôm qua đến chỗ Ngũ Hoàng tử Nam Cung Đạt, cũng mời Tứ Cửu truyền khẩu dụ, nói mấy ngày nay Nam Cung Nhượng không khỏe, tấu chương sẽ được Trung thư lệnh phê duyệt trước, sau đó giao cho Nam Cung Đạt phê đỏ. Nam Cung Tịnh Nữ sai người đi mời viện trưởng Ngự Y Viện cùng ra cung. Thế nhưng y quan thủ tịch của Ngự Y Viện là Đinh Dậu lại tới. Đối phương cõng hòm thuốc, quỳ gối trước mặt Nam Cung Tịnh Nữ và bẩm báo. Bẩm điện hạ, đêm qua cửu hoàng tử đổ bệnh. Viện trưởng Vương Đại Nhân và hai vị viện phó đã được Chiêu Nghi nương nương triệu qua. Đến nay chưa về, thần là Đinh Dậu, thủ tịch Ngự Y Viện nghe chiếu đến đây. Nam Cung Tịnh Nữ, tiểu cửu bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Đinh Dậu, hồi điện hạ, thần không phải là y quan chủ trị nên không có quyền lật xem kết luận khám bệnh của viện trưởng đại nhân. Cho nên không biết, Nam Cung Tịnh Nữ, hôm qua ba vị ngự y đi khi nào? Đinh Dậu, giờ Tuất công công trong điện Chiêu Nghi nương nương tới truyền Vương đại nhân. Giờ Hợi một khắc lại tới truyền hai vị viện phó. Nam Cung Tịnh Nữ cau mày, ba vị ngự y cả đêm cũng chưa trở về. Nói vậy tình huống của tiểu cửu rất là nghiêm trọng. Nam Cung Tịnh Nữ lại cân nhắc. Đinh Dậu không được chấp thuận nên vẫn quỳ gối trước mặt Nam Cung Tịnh Nữ. Kiệu liễn ngừng ở một bên, xung quanh rất an tĩnh. Về tính, tuy nàng lớn hơn tiểu cửu vài tuổi, nhưng còn tính là thân thiết. Về lý, phụ hoàng đang ốm đau, người đã giao quyền khống chế triều chính cho nàng, hoàng tử sinh bệnh thì nàng nên đi thăm hỏi. Nam Cung Tịnh Nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời, hẳn là một lát nữa Tề Nhan sẽ tỉnh. Nàng đã trải qua cảm giác vừa ngủ dậy mà vị trí bên cạnh đã lạnh thấu. Mà hôm qua, nàng mới vừa hối hận vì mình lấy đại cục làm trọng. Cách chương